Long uy chiến thần, chương 1023, xa cách hơn 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tuyết Tường nhìn thấy con trai của mình hơn 10 năm chưa gặp xuất hiện trước mắt, trong lòng vô cùng kích động, còn chưa mở miệng nói chuyện, nước mắt đã nhịn không được chảy ra trước Lê Vĩnh Thiên ở cự ly gần nhìn thấy mẹ ăn mặc cũ kỹ, khuôn mặt tang thương, trên đầu còn có một ít tóc trắng, đột nhiên vô cùng chua xót advertisement. Mẹ, trong giây lát, Lê Vĩnh Thiên không biết nói cái gì, chỉ có thể nhào một tiếng, quỳ trước mặt mẹ. Mười mấy năm không gặp, không ngờ mẹ đã già như vậy, làm cho anh vô cùng áy náy. Advertisement, mình thân là hộ quốc hổ soái đứng đầu Long Quốc, mấy năm nay không thể để cho mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp, còn thiếu chút nữa bị người ta lấy đi đôi mắt, trong lòng anh áy náy thế nào có thể tưởng tượng được. Người ở đây nhìn thấy hộ quốc hồ soái đầu tiên của Long Quốc Lê Vĩnh Thiên không ngờ lại quỳ gối trước mặt Lê Tuyết Tương, tất cả đều sợ ngây người. Hà Ngọc Vinh và những hộ vệ lúc này cũng đã lên lầu 3, cũng nhìn thấy cảnh tượng Lê Vĩnh Thiên quỳ gối trước mặt Lê Tuyết Tương. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ tới, đường đường hộ quốc hồ soái không ngờ sẽ quỳ xuống. Tuy nhiên, bọn họ đều biết, quỳ trời quỳ đất quỳ mẹ ruột, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng có thể lý giải hành động này của Lê Vĩnh Thiên. Người nhà họ Đỗ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả hộ quốc hổ soái như Lê Vĩnh Thiên cũng quỳ gối trước mặt Lê Tuyết Tương, mà mình lại muốn lấy mắt người ta, đây không phải là muốn chết sao? Lê Tuyết Tương lúc trước còn lo lắng Lê Vĩnh Thiên sẽ oán hận mình năm đó giả chết lừa gạt bỏ lại anh mặc kệ, sẽ không nhận mẹ nữa, không nghĩ rằng Lê Vĩnh Thiên vừa gặp mặt, lập tức quỳ trước mặt mình. Tuy rằng bà là mẹ của Lê Vĩnh Thiên, nhưng con trai của mình hiện tại là hộ quốc hổ soái. Dưới một người, trên vạn người, nhìn thấy con trai quỳ gối trước mặt mình, bà ấy cũng hoảng sợ. Thiên, con mau đứng lên. Lê Tuyết Tương vội vàng đi đỡ Lê Vĩnh Thiên. Mẹ, con trai bất hiếu. Những năm gần đây mẹ chịu nhiều khổ sở như vậy, mà con lại không thể ở trước mặt mẹ báo hiếu. Con rất áy náy. Nước mắt của Lê Vĩnh Thiên cũng rơi xuống, không chịu đứng dậy. Con không chê mẹ xấu, mặc kệ mẹ của mình có thế nào, vĩnh viễn là mẹ của Lê Vĩnh Thiên anh. Có vài người sau khi công thành danh toại, sẽ chê mẹ mình xấu, mất mặt, đều ngại nói với người khác đó là mẹ của anh ta. Nhưng mà, Lê Vĩnh Thiên tuyệt đối không phải loại người như vậy. Cho dù hiện tại anh dưới một người, trên vạn người, hộ quốc hổ soái đầu tiên, mẹ thủy chung là mẹ. Nhìn thấy mẹ của mình phải chịu khổ như vậy. Trong lòng anh chỉ có áy náy vô tận. Là mẹ không tốt, là mẹ lừa gạt con, chuyện này không liên quan đến chuyện của con. Mẹ năm đó bỏ lại con mặc kệ, con cũng không chịu nổi khổ sở, trong lòng mẹ cũng áy náy. Lê Tuyết Tương cũng khóc nói, mẹ, năm đó mẹ giấu con, rời bỏ con, là vì để con phấn đấu mạnh mẽ, không muốn liên lụy con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, con không chỉ không trách mẹ, con còn phải cảm kích mẹ. Lê Vĩnh Thiên nói, con hiểu là được rồi, đàn ông chí ở bốn phương, mẹ sợ con phải chiếu cố con, trong lòng có chút lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Lê Tuyết Tương nói, con biết, tất cả con đều hiểu. Lê Vĩnh Thiên nghẹn ngào nói, được rồi, con đứng dậy trước đi, đứng dậy rồi nói sau. Lê Tuyết Tương nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên vẫn quỳ xuống, lại kéo anh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vĩnh Thiên đứng lên, sau đó ôm chặt mẹ vào lòng. Khung cảnh mẹ con gặp nhau quá mức cảm động, khiến cho một số nữ đội viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ở đây đều nhịn không được rơi nước mắt. Mà người nhà họ Đỗ nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên quan tâm mẹ như vậy, lập tức biết tai họa sắp xảy ra với mình. Mẹ dựa vào con, Lê Tuyết Tương từng là bà bán rau trong mắt bọn họ, hiện tại đã lắc người biến đổi, nhảy vọt trở thành mẹ của hồ soái hộ quốc thứ nhất của Long Quốc. Cách chương.